Nếu không nương nương nghĩ xem, ta ở Tây Côn Lôn có dạng đại địch như Lục Áp, hắn làm sao dám yên tâm để ta tới. Lần này Giao Chân Nhân kinh hãi không nhỏ, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, tâm trí rất nhanh suy nghĩ nước đi tiếp theo. Giao Chân Nhân đã kiến thức qua sự lợi hại của Khổng Tuyên, thần quang sau lưng cực kỳ thần diệu. Cho dù Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu hợp kích cũng không đè ép được hắn. Tuy nói hai người Hảo Thiên Thượng Đế hạ giới đoạt đảo, không có lực lượng mạnh nhất như trên thiên đình, nhưng thần thông Khổng Tuyên thực sự lợi hại không phải bàn. Nếu giờ Khổng Tuyên có thể hoàn toàn luyện hóa Hỗn Độn Trung, cho dù mình ở trên tiên vực Tây Côn Lôn này cũng không chắc có thể thắng được hắn. Rất có khả năng sẽ lượng bại câu thương. Giao Chân Nhân nhớ lại uy lực cường đại của Hỗn Độn Trung, trong lòng không khỏi sinh nghi, ngươi chớ định gạt ta. Tiếng chuông Hỗn Độn Trung ngày đó lợi hại vô cùng, chư tiên đều không cách nào chịu nổi phải rời đi. Cho dù là Hảo Thiên cùng Kim Mẫu cũng vậy. Huyên đệ của ngươi có gì lợi hại hơn người đâu. Trương Tử Tinh tất nhiên không lộ ra chuyện mình có chí bảo cửu đỉnh trong người, chỉ nói bên mình có cơ duyên. Nếu không phải thế sao Khổng Tuyên lại không tới. Giao Chân Nhân tỏ ra bất cần, nghiến răng nói cho dù hắn chiếm được Hỗn Độn Trung thì sao. Ngươi tưởng ta sẽ sợ hả? Lúc đó cùng lắm là lưỡng bại câu thương, ngươi cũng đừng mong thoát thân. Trương Tử Tinh thấy nàng ta điêu ngoa như vậy, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, thế bà muốn thế nào? Phải nhớ ta là thiên tử nhân gian, giờ lại là trong sát kiếp. Ngay thánh nhân cũng không dám trực tiếp làm thương quả nhân. Bà nếu muốn dính vào đại nhân quả, ta cũng tiện thành toàn cho bà. Giờ nếu ta không thể rời đi đất này, vậy liều mạng tự bảo nguyên thần, hai bên cùng chết thử xem. Hàm Chi Tiên nắm chặt tay hắn, phu quân thiếp cùng chàng đồng sinh cộng tử. Giao Chân Nhân nghe hắn tự xưng quả nhân, biết đã hạ quyết tâm liều mạng. Lại thấy hai người dáng vẻ ăn ăn ái ái, nhớ lại tao ngộ năm xưa của mình, một ngọn lửa đầy đố kỵ không khỏi bốc lên. Quát lớn, dính vào nhân quả thì sao? Cho dù hôm nay ngươi tự bảo cũng đừng mong thoát thân. Trương Tử Tinh cười lạnh, ta chết cũng không có gì, chỉ là bà sẽ tê, sơ, y, e, mơ, nhiễm đại nhân quả, tất bị cuốn vào trong sát kiếp, khó lòng thoát kiếp lên bảng. Ngày sau nếu phong thần, liền bị thiên đình cai quản. Lúc đó sao chỉ Kim Mẫu kia sẽ đối xử với bà thế nào? Tự suy nghĩ đi. Ha ha. Giao Chân Nhân không ngờ hắn nói vậy, tử tế ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc bình tĩnh hơn chút. Nàng không thể không thừa nhận, lời này của Trương Tử Tinh quả không phải không có căn cứ. Nếu nàng phải dùng thân phận hạ thần đối diện với cửu nhân năm xưa, bị ả ta hạ nhục, vậy thà chịu hình thần câu diệt còn hơn. Giao Chân Nhân tuy cực kỳ tức giận Trương Tử Tinh, nhưng cũng không khỏi nổi lên một cảm giác kỳ dị, vị thiên tử nhân gian này tính tình cương liệt, đầy trí tuệ, trọng tình trọng nghĩa, lại cũng có chút cố chấp. Đối diện với dụ hoặc mê người như vậy không chút nào động tâm, đối diện với uy hiếp đáng sợ không chút nào lùi bước. Thực là nam tử kỳ nhân trong thiên hạ. Nếu gã nam tử năm xưa đó có được một nửa dũng khí hay phách lực như hắn đây, tự mình cũng không luôn lạc thành thế này. Giao Chân Nhân từ từ thu lực lượng lại, thở dài một tiếng. xoay đi bước đi trước khi ta thay đổi chủ ý. Các ngươi mau đi đi. Ta không muốn nhìn lại các ngươi nữa. Trương Tử Tinh như chút được gánh nắng, hướng Giao Chân Nhân thi một lễ, dẫn Hàm Chi Tiên vội vàng rời khỏi đại điện. Đi tới cửa điện, Trương Tử Tinh cảnh giác quay đầu nhìn Giao Chân Nhân một cái. Thấy thân ảnh áo trắng kia vẫn đứng tại chỗ như cũ không có động tác gì. Trông đầy cô độc. Trương Tử Tinh ngầm đoán. Giao Chân Nhân muốn hắn thành đạo lữ song tu. Lại hứa hẹn cho làm nguyên đế. Trong đó nhất định có bí mật gì to lớn. Nhưng giờ sợ nhất là nàng ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Lúc đó sẽ không cách nào thoát thân. Đâu còn dám nghĩ ngợi nhiều. Lập tức quay đầu. Rảo bước rời đi. Ra khỏi Quỳnh Ngọc Cung lập tức nhìn thấy Đặng Thiện Ngọc đang đứng chờ bên ngoài. Đặng Thiện Ngọc vừa thấy hắn. Lập tức bước lại. Trương Tử Tinh còn chưa kịp mở miệng. Cái chân đã đau nhói. Thêm một lần nữa bị vị hiệp nữ này không thèm nghe giải thích đã hung hăng đá một cước. Đặng Thiện Ngọc lườm hắn một cái cũng không hành lễ. Miệng hừ hừ nói dân nữ tham kiến bệ hạ. Tuy nàng xưng hô như vậy nhưng ngữ khí không có nửa phần tôn kính mà ngược lại đầy vẻ hung hăng. Trương Tử Tinh nhìn Hàm Chi Tiên bên này đang cố nhịn cười, không khỏi lắc đầu khổ sở. Đặng Thiện Ngọc còn đang định tiếp tục tính sổ với hắn. Trong tiên thức đã vang lên thanh âm của Trương Tử Tinh Thiện Ngọc. Chớ nghịch ngợm nữa. Ta cùng sư tôn nàng vừa xung đột một chút. Thiếu tí là đồng thủ. Giờ bị nàng ta đuổi xuống núi rồi. Nàng nếu có thể, hãy xuống Nhạc Hoa Sơn tìm ta, ta tạm thời sẽ dừng chân tại đó. Đặng Thiện Ngọc nghe vậy lập tức thất kinh. Cũng không đùa giỡn nữa. Dùng tiên thức đáp lại ta sẽ lập tức tới. Ngươi nhớ nhớ cẩn thận. Trương Tử Tinh nhìn nàng gật đầu cùng Hàm Chi Tiên nhanh chóng lui xuống núi. Rời khỏi Ngọc Sơn. Trương Tử Tinh cùng Hàm Chi Tiên đi tới Nhạc Du Sơn. Chọn một nơi đất bằng. Hóa cương nha thành một cách đài phẳng. Đặt bàn ghế lên đó. Hai người liền ngồi trên đài nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Chừng một giờ sau đã nhìn thấy bóng Đặng Thiện Ngọc chạy tới. Đặng Thiện Ngọc nhìn cách đài phẳng hình thù kỳ quái. Không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Bước lên từng bậc thang hợp kim lên đài. Liền thấy hai người Trương Tử Tinh đang thoải mái ngồi trên ghế. Trên bàn còn đặt đầy rượu ngon quả ngọt. Có vẻ hết sức thư thái. Trương Tử Tinh thấy nàng tới, lập tức đứng lên đón tiếp. Đặng Thiện Ngọc hừ lạnh một tiếng bệ hạ. Ngươi thật thoải mái a, thực uổng công ta lo lắng cho ngươi. Trương Tử Tinh cười xòa nói Thiện Ngọc. Chớ tức giận nữa. Năm đó là ta không phải. Che giấu thân phận với nàng. Giờ xin cúi đầu bồi lễ xin lỗi nàng. Đặng Thiện Ngọc đâu chịu dễ dàng bỏ qua như vậy. Khó trách năm đó ngươi có nhiều thứ đồ ly kỳ cổ quái như vậy. Lại tinh thông thuật toán. Lừa lấy trái tim của Thanh Quân tỷ tỷ. Thì ra là vị thiên tử uy đức vô song kia. Dân nữ có mắt không tròng, không nhận được thánh giá. Bệ hạ có muốn chỉ dân nữ về tội đó không? Hàm Chi Tiên đột nhiên nói phu quân. Chàng ở lại với Thiện Ngọc muội muội. Thiếp sang bên kia xem bầy kim dực ngư một chút. Trương Tử Tinh nghe vậy, vội nhìn sang Hàm Chi Tiên đưa một ánh mắt cảm kích. Hàm Chi Tiên không thèm để ý tới hắn. Hướng Đặng Thiện Ngọc mỉm cười nói Thiện Ngọc muội muội, ta cùng Thanh Quân ở chung rất tốt. Từng nghe nàng nhiều lần nhắc tới muội muội. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư chu gen. Năm đó Thanh Quân muội muội cũng bị vị Tử Tinh tiên sinh này lừa đến khổ. Muội muội ở lại thanh toán với hắn một trận. Lúc rảnh thì sẽ tìm muội tương tụ. Đặng Thiền Ngọc nghe thấy Hàm Chi tiên ở chung cùng Thương Thanh Quân rất tốt. Lại thấy nàng cố ý tạo cơ hội cho mình cùng Trương Tử Tinh gặp riêng với nhau. Hảo cảm không khỏi tăng mạnh, tỷ tỷ đã là tỷ muội trong nhà với Thanh Quân tỷ tỷ. Liền không phải người nghèo. Tiểu muội vừa rồi thực thất lễ. Hàm Chi tiên nở một nụ cười đầy thiện cảm với Đặng Thiền Ngọc. Cũng mặc kệ Trương Tử Tinh. Nhẹ nhàng bước xuống đài phẳng. Đi về phía con suối. Hàm Chi tiên vừa đi. Trương Tử Tinh lập tức nói vừa rồi Thiền Ngọc nói muốn bị trị tội. Ta làm sao ra tay được muốn trị. Liền trị tội phụ thân Đặng Cửu Công của nàng. Đặng Thiền Ngọc chớp chớp làn mi. Đang định phát tác. Bỗng lại nghe hắn mặt dày nói trị tội lệnh tôn đại nhân không biết dạy con gái. Phạt làm quốc trưởng. Gả nàng vào cung làm phi. Cả đời phải ở lại bên người thiên tử coi như trừng phạt. Nàng thấy thế nào? Cả khuôn mặt Đặng Thiền Ngọc nhất thời đỏ bừng. Vừa giận vừa xấu hổ. Phì phì nói ngươi tưởng ta dễ bị lừa như Thanh Quân tỷ tỷ sao? Đừng tưởng ngươi là thiên tử là có thể dùng thánh chỉ bắt ta vào cung, ta thà chết cũng không chịu đâu. Nếu ta tới cửa cầu hôn thì sao? Trương Tử Tinh lấy ra khối thanh phong ngọc bội Đặng Thiền Ngọc tặng ngày đó khối ngọc bội này. Ta từ ngày đó vẫn luôn đeo trên người. Không lúc nào bỏ xuống. Không lúc nào không nhớ tới người tặng ta ngọc bội. Bất kể ta là thiên tử quân lâm thiên hạ. Hay là gã Tử Tinh tiên sinh không quyền không thế kia. Ta vĩnh viễn đều là gã tiểu tặc, không cho nói nữa. Đặng Thiền Ngọc chỉ thấy trái tim càng lúc càng đập dữ dội, đỏ mặt quát lớn, trong lòng lại hết sức ngọt ngào, vì muốn che giấu sự xấu hổ trong lòng, lại cố ý bày ra vẻ giận dữ. Thế nhưng, nàng sao có thể là đối thủ của vị cao thủ tình trường Trương Tử Tinh này? Không bao lâu đã bị lời ong tiếng mật của hắn làm xuôi xuôi. Câu bệ hạ miễn cưỡng kia cũng đã đổi lại thành tiểu tặc. Trương Tử Tinh đem chuyện giữa mình và Thương Thanh Quân cùng sự tình mấy năm qua nhất lượt nói ra. Đặng Thiền Ngọc nghe tới nhập thần. Mới biết nhiều chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra như vậy. Cũng hiểu được áp lực Trương Tử Tinh phải gánh trên người nặng nề tới mức nào. Trương Tử Tinh đem mục đích quan trọng nhất tới Tây Côn Lôn nói ra. Đặng Thiền Ngọc nghe thấy Tây Phố Thủy Viên có thất diệp huyền minh thảo lập tức muốn trở về núi hái trộm. Trương Tử Tinh lo mình vừa đắc tội giao chân nhân. Đặng Thiền Ngọc lần này đi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù hái được sau này cũng sẽ bị trừng phạt. Không khỏi có chút do dự. Đề xuất muốn cùng đi. Đặng Thiền Ngọc nói Ngọc Sơn bề ngoài an tĩnh. Nhưng bên trọng giới bị hết sức nghiêm ngặt. Nhất là Quỳnh Ngọc Cung kia. Nếu Trương Tử Tinh đi cùng. Chỉ sợ còn chưa tới cung đã bạo lộ hành tung. Nàng đã học nghệ trên Tây Côn Lôn nhiều năm. Lại là người trong cung. Đường xá quen thuộc. Cho nên đi một mình là hợp nhất. Huống chi ngày thường giao chân nhân yêu thích nhất vị nữ đồ đệ này. Thất diệp huyền minh thảo cũng không phải vật gì chân quý trong Quỳnh Ngọc Cung. Hẳn sẽ không bị trách phạt gì quá nặng nề. Trương Tử Tinh suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc đáp ứng nàng. Trong lòng lại hạ quyết tâm chờ Đặng Thiền Ngọc thành công hái được tiên thảo.

vừa rồi bần đạo nói chuyện cùng nương nương rất vui vẻ. Đáp ứng nương nương xuống núi lấy một món bảo vật. Giờ định lén lên núi tạo một sự bất ngờ cho nương nương. Đạo hữu biết ta chỉ có tu vi kim tiên. Đây lại là đất Côn Lôn. Nếu nương nương muốn diệt ta thực quá đơn giản. Đâu chút nào dám đùa bỡn với mạng mình. Đáng tiếc pháp nhãn của đạo hữu thực lợi hại. Lập tức phát hiện ra ta. Đã vậy, xin đạo hữu cùng ta lên núi. Lục Ngô không có vẻ gì bị lời nói của hắn lay động. Tối qua trong cung xảy ra một ít sự cố. Giờ đã phong bế Ngọc Sơn, từ chối đón khách. Lời này của đạo hữu chỉ sợ không thật thà. Nhưng thôi, ta cũng không muốn làm khó đạo hữu. Đạo hữu hãy xuống núi đi. Đừng bày kế lên núi nữa. Nếu không nghe, đừng trách ta vô tình. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy trong cung có sự cố phát sinh, lập tức liên tưởng tới việc Đặng Thiền Ngọc không trở lại. Kinh hãi thốt xin hỏi đạo hữu, rốt cuộc là có sự cố gì? Lục Ngô lắc lắc đầu, đạo hữu không nên nhiều lời nữa, mời ngài xuống núi thôi. Trương Tử Tinh lo lắng chuyện an toàn của Đặng Thiền Ngọc, đâu chịu rời đi. Từ từ ngầm ngưng tổ tiên lực. Hai mắt nhìn thẳng Lục Ngô, nếu như ta không chịu rời đi thì sao? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 246. Cuồng bạo. Hỗn độn cửu hình đích lực lượng. Lục Ngô vốn cố kỵ Tiêu Dao Tử này được Tây Vương Mẫu tiếp đón long trọng. Biết thân phận hắn không phải tầm thường. Cho nên vừa rồi mới khách khí vậy. Nếu đổi là một kẻ khác, hắn đã sớm ra tay diệt trừ rồi. Giờ thấy Tiêu Dao Tử này thực không biết điều, vẫn định cố ý xông lên núi. Quang mang trong mắt không khỏi nóng lên, đạo hữu đã không chịu nghe theo đời phải. Vậy ta cũng không khuyên bảo nữa. Ta có chức trách thủ hộ nơi này. Nếu đạo hữu có thể đánh bại ta, ta liền không cách nào ngăn trở đạo hữu. Trương Tử Tinh hôm qua vừa nghe Đặng Thiền Ngọc nói qua chút đặc thù của Lục Ngô, thầm tính cửu cung ma trận của mình giờ còn chưa hoàn toàn luyện thành. Giờ nếu đem ra đối phó với loại cường địch như Lục Ngô chỉ sợ lực bất tòng tâm. Mà quá trình luyện hóa cửu đỉnh không chút nào tiến bộ. Huống chi Lục Ngô thủ hộ Tây Côn Lôn nhiều năm, pháp lực cao cường, với tài phú cùng kho tàng của Tây Vương Mẫu, ai biết hắn có hay không có pháp bảo lợi hại nào. Trương Tử Tinh trầm ngâm hồi lâu, quyết định tìm cách hạn chế thực lực của Lục Ngô. Nói ta từng xem qua chân thân khai minh thú của Lục đạo hữu, nghĩ thân thể của ngài hẳn rất cường hạn. Ta giờ không dùng pháp bảo đao kiếm, cùng ngài tay không chiến một trận, thế nào? Thân thể khai minh thú của Lục Ngô thực sự sở trường đánh tay không? Thấy đối phương ngu ngốc lựa chọn sở trường của mình, không khỏi bật cười ha hả. Nếu đạo hữu có thể thắng được ta, vậy thân này mặc ngài xử lý. Chậm đã. Trương Tử Tinh quát lên, đầu tiên hãy trả lời bần đạo một vấn đề. Rốt cuộc tối qua trong Quỳnh Ngọc Cung đã xảy ra chuyện gì? Ngờ đâu Lục Ngô ngậm miệng thật chặt, chỉ nói bớt lại nhảy đi. Muốn chiến thì chiến đã. Trương Tử Tinh biết một trận này khó tránh khỏi. Hít sâu một hơi. Tinh vân trong tiên thức bắt đầu ra tốc xoay chuyển. Vận đủ lực lượng toàn thân. Thân thể bốc lên rất nhanh xông về phía Lục Ngô. Dù tốc độ hắn rất nhanh nhưng Lục Ngô vẫn nhìn được rất rõ. Hét lớn một tiếng tung ngay một quyền.

Trương Tử Tinh rên lên một tiếng. Lảo đảo thối lui vài bước. Đụng phải một cây tiên thụ to lớn phía lưng. Cây tiên thụ kia lập tức đổ ầm xuống. Trương Tử Tinh vẫn không đứng vững. Lại lật đật thân hình đụng thêm một gốc tiên thụ nữa mới dừng lại được. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Con khai minh thú kia đồng dạng cũng không dễ chịu gì. Làn khí phát ra tiếng nổ kỳ dị. Chín cái đầu cự thú nhất tề lộ ra biểu tình đầy đau đớn. Trước ngực Lục Ngô xuất hiện hai dấu tay sâu hăm. Mặt đất bị bốn chân nó cắm vào càng là vỡ vụn từng mảnh. Hiển nhiên, một kích kia của Trương Tử Tinh cũng thập phần đáng sợ. Khai minh thú há miệng hớp hớp không khí. Hỏa diễm trên người rực lên. Chờ hỏa diễm tan đi, lớp da cự thú lại trở lại bình thường. Không ngờ lại hoàn toàn vô sự. 18 con mắt Lục Ngô giận dữ nhìn Trương Tử Tinh. Cảnh giác từng bước đi tới. Do ngày đó trên Đại Dư Tiên Sơn, Trương Tử Tinh lợi dụng hà đồ hấp thu không ít ma thần lực cường hãn. Cho nên ngày thường chỉ có thể từ từ tiêu hóa cố lực lượng đáng sợ áp xúc bên nửa tinh vân trong tiên thức. Nếu sử dụng chân vũ linh quyết quá mức, chỉ sợ sẽ kích cho ma thần lực bành trướng quá độ, tạo nên hậu quả khó lòng khống chế. Vì vậy, vừa rồi Trương Tử Tinh hoàn toàn là sử dụng lực lượng hoàng đế tâm kinh chiến đấu với Lục Ngô. Tại Lục Ngô hóa thân lần đầu, hắn đành phải thi triển ra huyền vũ khải giáp mới đỡ được đòn của Lục Ngô. Giờ lại sử dụng tuyệt chiêu thủy hỏa tương dung, tổn hao càng nhiều lực lượng chân vũ linh quyết. Thế nhưng không ngờ vẫn không thể đánh gục khai minh thú này. Nghe nói khai minh thú là thủ hộ thần của Tây Côn Lôn, cường đại vô cùng. Hầu hạ Tây Vương Mẫu nhiều năm, rất được nàng ta tín nhiệm. Xem ra hẳn không phải là lời khoa trương giả mạo. Trương Tử Tinh mượn lực lượng của hai cây tiên thụ, dẫn bớt đi một phần lực công kích của khai minh thú. Nhưng thân thể vẫn chịu phần lớn đòn này, thụ thương khá nặng. Hắn nhìn bộ dạng vô sự của cự thú đang từ từ ép tới, sắc mặt không khỏi biến đổi vài lần. Không biết có phải vừa rồi dùng lực quá độ hay không, hoặc là do hôm qua uống một chén quỳnh tương. Trương Tử Tinh chỉ thấy dưới khí thế hung bạo của cự thú kích thích, ma thần lực trong cơ thể dần không chịu khống chế bắt đầu nổi lên. Cùng lúc này, quái tử thứ hai trong hỗn độn cửu hình nơi tiên thức như cảm ứng được ma thần lực, đột nhiên bắt đầu phát ra quang mang rực rỡ, hút sạch khí đen ở chung quanh, hấp thu, tiêu hóa ma khí xong. Cái chữ này bắt đầu phát ra quang mang chói lóa, đột nhiên vỡ vụn ra từng mảnh. Khai minh thú Lục Ngô đang muốn tiến gần Tiêu Dao Tử phát động tấn công. Đột nhiên thấy hai mắt đối thủ sáng lên. Con ngươi đột nhiên hóa thành màu vàng. Toàn thân phát ra khí tức đáng sợ. Thứ khí tức này khiến cho ngay thượng cổ thần thú như hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo bất an trong lòng. Khai minh thú ngầm sợ hãi tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này nó thấy ánh mắt hoa lên. Tiêu Dao Tử đã như chớp xuất hiện trước người mình. Sau đó cả thân hình khổng lồ bị hắn nhấc lên, quăng sầm một cái xuống đất, tạo thành một cái hố to đùng trên đất. Không chờ khai minh thú kịp làm ra phản ứng, ánh mắt Tiêu Dao Tử đã chớp đầy kim quang, quyền đầu trong tay như bảo vũ lê hoa đấm xuống. Thanh âm như khi Lục Ngô đánh Trương Tử Tinh khi nãy lại vang lên là la la la la. La la la la la. với năng lực phòng ngự của Khai Minh Thú. Không ngờ bất lực trước cơn mưa đòn này. Thân thể cường hãn hầu như không sợ pháp bảo, giờ đây không chịu nổi áp lực vỡ ra từng tia máu. Chín cái đầu đau đớn lồng lộn kêu lên. Tuy nó không ngừng phát ra hỏa diễm chữa trở thương thế, nhưng tốc độ không sao bằng được tốc độ bị tổn thương. Kim quang trong mắt Trương Tử Tinh càng rực. Đòn đánh cũng càng lúc càng điên, khiến cho cự thú hoàn toàn không còn lực đâu hoàn thủ. Cái hố to trên mặt đất không ngừng mở rộng ra, đất đá cũng không ngừng nứt nẻ. Hồi lâu, tràng chiến đấu lệch lạc này rốt cuộc kết thúc. Thân thể Khai Minh Thú chìm hẳn vào trong cái hố to kia. Toàn thân đầy huyết tích đáng sợ. Cả thân hình như méo mó. Không còn chút lực sử dụng hỏa diễm chữa thương nữa. Chỉ còn lại con mắt nơi cái đầu cuối cùng bên phải của hắn còn có thể mở ra. Nhưng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Loại sợ hãi về mặt tinh thần này còn kinh khủng hơn cả nỗi đau nhục thể kia. Khai Minh Thú thủ hộ Tây Côn Lôn nhiều năm. Không phải không gặp qua kẻ có lực lượng và cảnh giới mạnh hơn mình. Nhưng cũng chưa từng biết sợ hãi như giờ. Tiêu Dao Tử này rõ ràng không phải là một kẻ tiên nhân. Cho dù là yêu ma thượng cổ đáng sợ vì tất cũng sẽ hung mãnh cuồng độc như này. So với khí thế rồ dại của đối phương, khí tức hung hãn của hắn chỉ có thể coi như con mèo nhỏ xù lông mà thôi. Năng lượng do quái tử thứ hai vỡ ra hơn xa quái tử đầu tiên. Cảm giác của Trương Tử Tinh bây giờ còn khó chịu hơn lúc trên Đại Dư Tiên Sơn nhiều. Lực lượng điên cuồng trong cơ thể không ngừng chạy loạn lên. Nếu không kịp thời tìm được thứ gì đó để phát tiết, tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Nơi này không có loại gió cắt đáng sợ như trên Đại Dư Tiên Sơn có thể giảm bớt thống khổ trong người hắn. Mà vừa rồi cuồng bạo công kích Khai Minh Thú cũng chỉ có thể phát tiết một phần vạn mà thôi. Do lực lượng khủng bố trong tiên thức không ngừng mạnh lên, Trương Tử Tinh cảm giác cả thần trí cũng sắp hỏng mất rồi. May hắn vẫn còn nhớ được mục đích lên Tây Côn Lôn cứu Đặng Thiền Ngọc. Hắn cuồng hét một tiếng, thân hình như làn khói nhẹ, như chớp giật bay lên đỉnh Ngọc Sơn. Trên đường đó, hắn gặp không ít tiên nhân hoặc tiên thú ngăn trở. Nhưng đối với Trương Tử Tinh đúng là mục tiêu kịp thời cho hắn phát tiết. Lập tức thi triển lực lượng ra. Một đường đánh đông dẹp bắc, không kẻ nào ngăn trở nổi. Chút trở ngại trên đường này không giúp Trương Tử Tinh phát tiết được bao nhiêu lực lượng, nhưng lại giúp thần trí hắn thanh tịnh lại không ít. Cuối cùng, hình ảnh Quỳnh Ngọc Cung lắc lư xuất hiện trong ý thức hắn. Tiếng quát, tiếng gọi nhau ý ấy. Tiếng pháp bảo rầm rì liên tiếp vang lên. Vô số tiên kiếm, pháp bảo kích lên người hắn. Lập tức bắn ngược ra. Giỏi lắm cũng chỉ có thể lưu lại một vết nhờ nhờ trên thân. Không bao lâu đã khôi phục lại. Lúc này ai cũng không cách nào ngăn được hắn tiến vào cung. Trương Tử Tinh tùy tiện giơ tay tóm lấy một ả tiên nữ. Dựa vào chút thanh tính cuối cùng, hầm hừ nói Đặng Thiền Ngọc ở đâu. Tiên nữ kia run rẩy trỏ về một phương hướng trong Quỳnh Ngọc Cung. Trương Tử Tinh cố gắng đè ép dục vọng sát nhân trong người mình, quẳng tiên nữ kia sang một bên, tiến về phương hướng nọ. Vừa vào đến cửa lớn, hắn đã nghe một tiếng cự thú vang rền. Tiếng thú gầm này như cây chùy vạn cân, kích thẳng vào trái tim hắn. Hắn miễn cưỡng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một con yêu ma kỳ quái. thân hình có chút giống nữ tử nhân loại. Eo thon ngực nở. Tướng mạo ngược lại hết sức đáng sợ. Đầu tóc rối loạn. Miệng đầy răng nanh trắng ăn. Còn có một cái đuôi như đuôi báo. Khí tức cường đại trên thân ép thẳng tới Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh không áp chế nổi lực lượng điên cuồng trong tiên thức. Cũng bất kể đối thủ thế nào. Hét vang một tiếng xông lên. Yêu ma nữ tính kia không hề chịu kém, cùng hắn đả loạn một chỗ. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, cả Quỳnh Ngọc Cung đều rung lên chấn động. Yêu ma nữ tính kia phát ra tiếng khè khè ẩm chứa lực công kích cực mạnh. Hai tay phất lên, đánh bay cả người Trương Tử Tinh lên không trung. Sau đó dùng sức quăng một cái. Trương Tử Tinh chịu không nổi bắn tung ra xa. Đập sầm lên một mảnh lầu các. Bức tường kia tức thì sụp xuống. Vùi Trương Tử Tinh trong đó. Ánh mắt yêu ma nữ tính phát ra từng tia quang mang hung bạo. Cũng không chịu dừng tay. Xông về phía đống gạch nát. Đột nhiên. Đống gạch bị một cỗ lực lượng ghê hồn chân nát. Thân hình Trương Tử Tinh nhảy ra. Dậm chân một cách lao sầm vào người yêu ma nữ tính. Yêu ma nữ tính bị vai hắn đụng phải. Đứng cũng không vững. Lập tức bật lui 7-8 bước. Ánh mắt càng thêm dữ dằn. Từng móng vuốt sắc bén lòi ra trên 10 đầu ngón tay cắm thẳng vào vai Trương Tử Tinh. Với thân thể của hắn hiện giờ. Không ngờ cũng bị bắn ra vài tia máu. Tiếp đó là một trận chiến đấu khủng khiếp khó mà tưởng tượng. Trương Tử Tinh cũng không biết mình rốt cuộc đã phá hủy bao nhiêu đền đài lâu các. Hoặc đã đấu với yêu ma nữ tính bao lâu. Cũng mặc kệ vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Chỉ thấy lực lượng cuồng bạo trong người rốt cuộc đã được phát tiết. Thật là thống khoái. Theo thời gian trôi đi, lực lượng đáng sợ do quái tử vỡ ra rốt cuộc tan hẳn. Trương Tử Tinh chỉ thấy một cỗ mệt mỏi vô cùng ập đến. Ý thức rất nhanh trở nên mơ hồ. Thân ảnh yêu ma nữ tính kia cũng dần mở đi trong mắt. Tiếp đó, hắn tựa hồ nhìn thấy quang mang lam sắc rực rỡ đầy trời cực kỳ mỹ lệ. Lực lượng rốt cuộc đã hết hẳn rồi hả? Không thể cứu được Đặng Thiện Ngọc ra ư? Nàng bây giờ thế nào rồi? Thiện Ngọc, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng chỉ kịp thốt ra hai chữ này, lập tức hôn mê. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 247. Diệp Huyễn Diệp Chân. Lực lượng đích tiến giai. Trương Tử Tinh chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường vừa vặn. Hắn lắc lắc cái đầu, có chút đau đớn, chỉ thấy tay chân mình không có một chút khí lực nào. Rất kỳ quái. Da thịt toàn thân hắn không tổn hại chút nào. Ngay vết bầm cũng không có. Tựa hồ như chưa từng bị thương vậy, còn y phục vốn rách nát tả tơi cũng được đổi thành một đạo bào hiệu Gucci từ bao giờ. Trương Tử Tinh nhớ lại tình cảnh xông vào Quỳnh Ngọc Cung lúc trước. Lại trông trang trí bày biện trong căn phòng này. Lòng thầm kinh hãi. Chẳng nhẽ mình vẫn ở trong Quỳnh Ngọc Cung. Hắn lo lắng sao chân nhân sử dụng tiên thuật hay dược vật gì với mình. Vội vàng vận khởi tiên quyết kiểm tra tình trạng thân thể. Vừa nhìn qua hắn lập tức ngây người sửng sốt. Tinh vân trong tiên thức tuy không có đủ nguyên khí tỏ ra chút hư nhược. Nhưng lại đem lại cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Tựa như vừa trải qua một lần tẩy luyện. Bất luận từ ánh sáng hay cấu chất đều khác hẳn lúc trước. Trái tim Trương Tử Tinh đập bừng bừng chẳng nhẽ tu vi tiến sai rồi. vận chuyển tiên lực một vòng. Thứ lực lượng chưa từng có trước đây dậy lên khiến cho Trương Tử Tinh rốt cuộc chứng thực được ý nghĩ của mình. Đồng thời cũng có chút khó tin tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh a. Lần trước vì luyện hóa cửu hồn mà tâm cảnh đột phá lên cảnh giới kim tiên. Mức hạ giai mới vừa ổn định được giờ đã tới trung giai rồi. Thực sự khó có thể tin nổi. Cách này nếu để Ứng Long biết, chỉ sợ tâm lý tam đệ sẽ rất bất bình thường a. Nhưng vì sao tu vi lại đột nhiên tăng tiến vậy, chẳng nhẽ là vì quái tử kia vỡ vụn? Nhưng vì sao lúc trên Đại Dư Tiên Sơn, quái tử đầu cũng vỡ mà không phát sinh chuyện này? Trương Tử Tinh hết sức nghi hoặc, chậm rãi đóng mắt lại, từng hình ảnh rời rạc đột nhiên xuất hiện trong đầu. Yêu ma tính nữ đuôi báo răng hổ, cuộc đấu khủng bố điên cuồng, lam quang mỹ diệu thực là quen mắt. Một nhân ảnh yểu điệu mơ hồ, một màu trắng khiến người như thấy ảo giác, hơi thở dồn dập mà hưng phấn. Trương Tử Tinh càng nghĩ càng thấy loạn, cố gắng mở mắt, hít sâu vài hơi, lợi dụng tiên lực bình hóa lại ý nghĩ. Nhưng khi hắn tiếp tục nhắm mắt, thế nào cũng không thể thấy lại mấy hình ảnh kia. Chỉ nhớ được mỗi cuộc chiến với yêu ma cùng đảo Lam Quang nọ. Nếu đã không hiểu được, Trương Tử Tinh cũng không miễn cưỡng. Mục tiêu quan trọng nhất là giờ xác định Đặng Thiền Ngọc có bình an vô sự hay không. Rồi sau đó sẽ tìm cách thoát thân. Còn có Hàm Chi Tiên, cũng không biết mình đã ở trong Quỳnh Ngọc Cung bao lâu. Nếu nàng lo lắng, không nghe lời dặn của hắn tự ý lên Tây Côn Lôn thì làm sao giờ? Cẩn thận dò xét tình huống trong cơ thể xong, Trương Tử Tinh xác định nguyên nhân tay chân mệt mỏi là do tiên thể thoát lực quá lớn cùng nguyên khí bị tổn hao. Chỉ cần ít thời gian điều dưỡng là sẽ không có vấn đề gì. Cái này ngược lại khiến hắn có chút xấu hổ. Vừa rồi còn tưởng giao chân nhân tính cũng như mình, động chút tay chân gì đó. Nghĩ đến đây, một vị thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh từ ngoài bước vào. Thì ra một trong ba chị em sinh ba. Trương Tử Tinh thấy nàng tới thì không khỏi lo lắng trong lòng. Chỉ thấy cô gái áo xanh tiến lại, tay cầm một cái chén ngọc, hướng hắn thi một lễ. Bệ hạ, thứ này là địch thần thang, do vài chục loại tiên thảo luyện chế thành, có thể giúp nhanh chóng khôi phục nguyên phí pháp lực. Sau khi nấu xong phải uống ngay trong vòng một giờ, nếu không sẽ giảm mạnh hiệu lực. Xin bệ hạ cho phép nô tỳ phụng thị. Trương Tử Tinh ngầm kinh ngạc, hắn giận dữ xông lên Quỳnh Ngọc Cung, đả thương Lục Ngô, lại phá hủy không ít đền đài. Hẳn phải coi là mạo phạm nghiêm trọng vị Tây Vương mẫu nương nương kia. Vì sao tu vi ngược lại lại tăng tiến, mà giao chân nhân còn cho hắn phục dụng linh dược chân quý thế này? Sự tình đến ốt này, giao chân nhân cũng không cần dùng dược vật gì hại hắn. Muốn hại đã sớm hại rồi. Cho nên cứ khôi phục lực lượng đã rồi tính sau. Mỹ nữ áo xanh được hắn đồng ý xong cẩn thận đỡ hắn dậy. Trương Tử Tinh ngửi thấy một mùi hương trinh nữ nhẹ nhẹ bay vào mũi, vội vàng vận tiên quyết bài trừ tạp niệm. Thiếu nữ áo xanh thấy vẻ mặt ngại ngùng của hắn, tủm tỉm cười, đem địch thần thang trong chén ngọc giúp hắn uống vào. Trong truyền thuyết, Tây Vương mẫu cai quản toàn bộ linh dược trong thiên hạ, bao gồm cả thuốc trường sinh như trong sự tích Hằng Nga lên cung trăng. Trương Tử Tinh vừa uống vào, quả nhiên thấy sức thuốc thần diệu vô cùng. tốc độ khôi phục nguyên khí và tiên thể lập tức tăng lên rất nhanh. Ánh sáng tinh vân trong tiên thức cũng bắt đầu tăng độ sáng. Không bao lâu đã khôi phục 8-9 phần. Chỉ thấy sung mãn hơn trước rất nhiều. Xem ra tu vi tiến giai song quả nhiên cường đại thêm không ít. Hắn còn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể tựa như có thêm một loại lực lượng kỳ quái. Nhưng rất yếu ớt. Như có như không. Trương Tử Tinh giờ đã có thể tự nhấc người, không cần thiếu nữ áo xanh đỡ lấy nữa. Hắn đón lấy chén ngọc. Một hơi uống sạch địch thần quang. Nhìn thiếu nữ nói đa tạ đạo hữu. Ta đã khôi phục hơn nửa phần rồi. Gương mặt thiếu nữ ửng hồng. Thu dọn lấy chén ngọc. Cười nói bệ hạ không cần khách khí. Nô tỳ tên gọi Tiểu Thanh. Không dám nhận đại lễ như vậy của bệ hạ đâu. Muốn cảm tạ. Hãy đi cảm tạ nương nương. Trương Tử Tinh nhíu mày hỏi nương nương giờ ở đâu. Tiểu Thanh đáp nương nương giờ đang bế quan tạm thời không gặp người ngoài. Nếu bệ hạ thực định đi gặp người có thể chờ sau khi nương nương xuất quan tới cầu kiến. Tâm niệm Trương Tử Tinh khẽ chuyển. Lại hỏi một câu xin hỏi Tiểu Thanh đạo hữu. Có biết giờ Đặng Thiền Ngọc đạo hữu ở đâu không? Tiểu Thanh than nhẹ Thiền Ngọc sư muội không biết làm ra sai lầm gì, bị nương nương phạt chịu tội trong Minh Hỏa Động. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy danh tự này, ngầm kinh hãi Minh Hỏa Động. Địa hỏa trong Minh Hỏa Động rất đáng sợ, bốn bề đều có độc hỏa, là do. Tiểu Thanh đang nói, bỗng một giọng nói vang lên ngoài phòng tam muội, bệ hạ đã uống thuốc chưa? Tiểu Thanh vội vàng ngưng lại câu chuyện với Trương Tử Tinh. Đáp đại tỷ. Bệ hạ đã uống hết địch thần thăng. Giờ đang khôi phục nguyên khí. Liền thấy thêm một vị thiếu nữ áo xanh đi vào phòng. Dung mạo hoàn toàn giống với Tiểu Thanh. Nghe hai người xưng hô. Đây hẳn là đại tỷ của Tiểu Thanh. Thiếu nữ áo xanh này hướng Trương Tử Tinh nói bệ hạ. Trước khi nương nương bế quan có sẵn dò nô tỳ chuyển lời với ngài bệ hạ cấu kết với nhịch đồ Đặng Thiền Ngọc trong cung. Ý đồ muốn hại trộm tiên thảo. Lại ỷ vào sức lực xông lên Quỳnh Ngọc cung. Hủy đi lâu các bảo vật. Dược tài vô số. Thực tội không thể tha. Nhưng bệ hạ là thiên tử nhân gian không thể bắt tội được. Cho nên Đặng Thiền Ngọc phải gánh chịu cả phần lỗi lầm của ngài. Xin bệ hạ lần này rời đi cả đời không được trở lại Tây Côn Lôn. Trương Tử Tinh vừa nghe Đặng Thiền Ngọc phải gánh hết tội. Liên tưởng tới Minh Hỏa Động Tiểu Thanh vừa nhắc tới. Trong lòng lập tức trầm xuống quả nhiên Đặng Thiền Ngọc đã bị giao chân nhân bắt được. Còn bị chịu phạt nữa. Hắn lập tức đứng dậy nói vì đạo hữu này. Chuyện này hoàn toàn do một mình ta gây ra. Đâu liên quan gì tới Đặng Thiền Ngọc. Huống chi ta đường đường là nam nhi thân làm thiên tử. Sao có thể để nữ nhân gánh tội. Ta giờ muốn đi gặp nương nương, nói rõ ràng chuyện này. Nếu nương nơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, thực không thông tình lý. Ta hôm nay rời đi. Ngày tới nhất định sẽ dẫn tiên nhân cùng đại quân đánh lên Tây Côn Lôn. Cho dù không thể san nơi này thành bình địa cũng bắt nàng ta bị cuốn vào sát kiếp.